Mệnh Thiên Tôn, chương 6, Pháp Quyết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếp chuyện với mọi người một lát, Trần Phong nhân cơ hội trở về phòng tu luyện sau nửa giờ điều tức cơ thể, thiếu niên nhẹ nhàng mở mắt ra. Pháp vũ cảnh thực sự hùng mạnh, thực cảnh xa xa không thể bằng được, Trần Phong. Ta vào được không? Mời vào. Thanh âm già nua vang lên, nghe giọng là của Trần Tuấn. Cậu lập tức đáp lại, ông tùy ý đi vào phòng. Thân mặc hắc y, toát lên uy nghiêm của riêng mình. Trần Tuấn nói, chúc mừng cháu đột phá pháp vũ cảnh, nội tôn cảm ơn gia gia. Bất chợt, Trần Tuấn lao lại gần, Trần Phong hơi giật mình, không kịp phản ứng trước hành động của ông. Cúi gần xuống, Trần Tuấn nhỏ giọng, 10 năm không thể đột phá. Bỗng nhiên tinh tiến kinh người như vậy, phải chăng cháu có bí mật nào đó đang muốn che giấu, thưa, không có. Thiếu niên đáp, cố gắng giữ bình tĩnh. Hai người nhìn thẳng vào mắt nhau hồi lâu, Trần Tuấn mới bỏ qua. Ông đứng thẳng lại, nếu như là công sức tu luyện mà thành đương nhiên ta rất mừng. Hy vọng cháu không dùng tà ma ngoại đạo nào đó để thăng sức mạnh. Điều đó có thể giúp cháu nhanh chóng trở nên mạnh mẽ, nhưng đồng thời cũng hủy hoại cháu. Một ngày nào đó thậm chí còn dế, tê liệt cháu, cảm ơn gia gia đã nhắc nhở. Trần Phong đáp, lén thở ra một hơi, cậu cũng biết chuyện đó. Quả thực cậu đạt được như hôm nay là nhờ có phong thần văn. Nhưng nó chính là càn khôn thần vật, hiển nhiên không phải thứ tà ma ngoại đạo gì, ngày mai theo ta đến pháp quyết thác. Đã tiến vào pháp vũ cảnh, cháu cần có một bộ pháp quyết phù hợp. Giờ nghỉ ngơi sớm đi, vâng, Trần Tuấn ra khỏi phòng, Trần Phong nhìn theo, trong lòng phấn khởi. Trong mắt mọi người hiện tại, cậu không còn là thiếu niên phế vật năm nào, hiển nhiên cảm giác nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Cái pháp quyết tháp đó ngươi cứ vào tham quan rồi lấy một bộ tránh để người khác nghi ngờ là được. Còn ngươi nên tu luyện cái này. Phong thần hiện ra, nhắc nhở. Đợi Trần Phong nhắm mắt ngưng thần, bà trỏ vào mi tâm cậu. Cùng với thông tin về pháp quyết là sơ đồ kinh mạch trong cơ thể và những đường cần đả thông. Phong thần cấm quyết tầng thứ nhất, khai tâm phong, cấp bậc, hoàng giai cao cấp, tu luyện cần đả thông 27 đường kinh mạch. Trần Phong sau khi tiếp nhận thì than thầm. Pháp quyết sư phụ đưa cho quả nhiên không tầm thường, những hoàng giai cao cấp mà cậu biết, cao nhất cũng chỉ cần đả thông 15 đường kinh mạch là có thể tu luyện, còn con số 27 gần gấp đôi kia đã trong phạm vi huyền giai trung cấp rồi, thời gian sắp tới, ngươi cố gắng dành thời gian đả thông kinh mạch, tu luyện thành khai tâm phong. Sau đó hẵng tính đến chuyện đột phá, như thế hiệu quả sẽ cao hơn. Trần Phong nghe lời, không nghĩ ngợi thêm gì. Cậu bắt đầu quá trình đả thông kinh mạch nhàm chán, dù có kinh nghiệm từ lần trước, lần này cũng chả khấm khá hơn là bao, quá trình vẫn cứ chậm rãi như vậy. Cứ như thế, thấm thoát đã hết một đêm, những tia nắng đầu tiên qua cửa sổ chiếu lên khuôn mặt thiếu niên đang ngồi xếp bằng. Sau một tiếng, cậu mở mắt, bước xuống giường, chuẩn bị xong xuôi, Trần Phong đến đại sảnh, Trần Tuấn đang đứng chờ cậu, gần đó cũng có vài người nữa. Có lẽ hôm nay cũng được lựa chọn pháp quyết. Ông đợi tập trung đầy đủ rồi dẫn tất cả cùng đi. Pháp quyết tháp là một trong những địa điểm quan trọng nhất Thiết Mộc Thành. Phải có một trong hai vị tướng quân cho phép thì mới được vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khu vực chung quanh cũng được canh phòng hết sức xâm nghiêm. Trần Phong có thể nhận ra người của các thế lực lớn trong thành đều xuất hiện ở đây. Pháp quyết được chia làm ngũ giai, thần, thiên, địa. Huyền, hoàng. Mỗi giai chia 3 cấp, sơ, trung, cao. Hoàng giai là loại pháp quyết phổ thông nhất. Pháp quyết huyền giai hiếm gặp hơn, thường được tộc nhân các gia tộc lớn lựa chọn. Địa giai thì tựa phượng mao lân giác. Ngay cả hoàng thất đứng đầu một trong 10 đế quốc mạnh nhất đông thần vực cũng chỉ có 7 bộ. Còn thiên giai và thần giai là truyền thuyết đã tồn tại từ viễn cổ. Cả vạn năm qua không thấy một bộ. Với mỗi pháp sư, pháp quyết là một thứ cực kỳ thiết yếu, mang đến trợ lực cực lớn khi mà năng lượng của họ không những tinh thuần, dồi dào hơn mà khả năng hồi phục cũng là cao hơn. Ví dụ pháp sư tu luyện pháp quyết huyền giai trung cấp khi chiến đấu sẽ chiếm ưu thế hơn rất nhiều pháp sư cùng cấp tu luyện pháp quyết hoàng giai cao cấp. Dẫn bọn trẻ vào pháp quyết tháp, Trần Tuấn đứng đợi ở cửa. Trần Phong đi nhanh một vòng, tham quan cho biết, tòa tháp này gồm 5 tầng, mỗi tầng đều rất rộng. Bài chi khá xa xỉ, cũng không hổ danh là nơi cất chứa pháp quyết trong Thiết Mộc Thành. Số lượng pháp quyết rất nhiều, bộ mạnh nhất đã đạt tới huyền giai cao cấp. Nhưng xem ra không phải ai cũng được phép học. Trần Phong lấy tạm một bộ huyền giai trung cấp rồi ra ngoài. Trần Tuấn thấy cậu ra sớm như vậy thì hỏi, cháu chọn được pháp quyết gì? Thưa là Linh Miêu Huyền Phong. Cậu thành thật đáp. Trần Tuấn cau mày, huyền giai trung cấp pháp quyết à, rất tốt. Cháu về trước đi. Trần Phong chào ông rồi nhanh chóng trở về phòng. Đến nơi, cậu lập tức đóng cửa, ngồi xếp bằng trên giường, tiếp tục tu luyện khai tâm phong. Đến tối, cậu khẽ thở dài, nghỉ ngơi xuống ăn cơm. Dù đã cố gắng là vậy nhưng cậu mới chỉ đả thông được 4 đường kinh mạch. Việc này thật sự cần rất nhiều kiên nhẫn a. Sau bữa cơm tối, Trần Phong định về phòng tiếp tục tu luyện nhưng Trần Tuấn gọi cậu lại. Hôm nay, cháu nghỉ sớm một chút, sáng mai lên đường, vào kinh thành một chuyến, đột ngột như thế có phải có chuyện gì? Một năm qua, thực lực cháu tinh tiến quá mạnh, điều này có thể ảnh hưởng đến căn cơ. Về lâu về dài không phải là chuyện tốt, thậm chí cháu còn có thể không đột phá được nữa. Hiện nay Trần Phủ chúng ta quá ít đan dược giúp được cháu củng cố căn cơ. Chúng rất hiếm, phải đề phòng những trường hợp khẩn cấp, chỉ còn cách vào cung một chuyến. Trần Tuấn dừng một chút rồi tiếp tục, ngoài ra, kinh thành là nơi thiên tài tụ hội. Cháu sẽ được tiếp xúc với nhiều người, nhiều chiêu thức hơn. Việc cọ sát với họ cũng sẽ giúp cháu nâng cao khả năng thực chiến. Ông nói không sai, căn cơ vững chắc là điều cực kỳ quan trọng với pháp sư. Cậu cũng cần phải đề thăng thực lực, nội tôn đã hiểu. Trần Phong gật đầu quay đi, tránh khỏi tầm mắt của mọi người, người thực sự rất được gia gia quan tâm đấy. Phong thần nói với cậu, thiếu niên cười cười, người tin tưởng cậu như vậy, thế nên cậu cũng không được làm ông thất vọng, chuyến này đi có thể mang lại lợi ích rất lớn cho ngươi. Đan dược củng cố căn cơ đương nhiên quan trọng nhưng còn rất nhiều thứ khác nữa. Ta cũng muốn xem hoàng cung ở thời đại này tài nguyên đến bậc nào. Trần Phong cũng rất mong chờ chuyện đó, không biết sẽ gặp những kỳ ngộ nào trong kinh đô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu có một biểu tỷ lớn hơn 2 tuổi tên là Vân Chi. Hồi còn bé, tỷ và Trần Phong, Tuyết Nguyệt thường chơi đùa cùng nhau. 6 năm trước, nhờ thiên phú hơn người của mình mà tỷ đã được đưa vào kinh đô bồi dưỡng. Chuyến này đi, nhất định sẽ được gặp lại. Trần Phong quan sát xung quanh một lát, nhân lúc mọi người không để ý liền nhẹ nhàng lẻn ra ngoài. Thở hắt ra một hơi, cậu đến thẳng phòng của Tuyết Nguyệt. Hôm nay đa số mọi người đều đã tập trung ở dưới nhà, có lẽ là do kế hoạch của Trần Tuấn, nhưng cậu vẫn không thấy cô bé ở đâu. Sắp tới cậu sẽ vào kinh thành, lần này rời đi có lẽ khá lâu mới có thể gặp lại. Nhất định, cậu sẽ nhớ Tuyết Nguyệt vô cùng. Tới nơi, cậu gõ cửa rồi đứng đợi, không có ai trả lời hay ra mở cửa. Trần Phong thở dài, ngồi xuống, lưng dựa vào cửa. Trong lòng cậu có vô số những điều muốn nói với Tuyết Nguyệt nhưng lại không cách nào gặp, không cách nào nói ra. Một hồi lâu sau, Trần Phong đứng dậy, trở về phòng. Đóng cánh cửa nặng nề phía sau lưng, cậu ngẩng đầu, nhìn qua cửa sổ. Bầu trời đêm nay thoáng đãng, thưa thớt mây, mặt trăng tròn vành vạnh, soi sáng thế gian vạn vật, chiếu lên người thiếu niên khẽ thở dài. Tại sao muội không muốn gặp ta? Cách chương.